Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 272, lại thấy phục bút. Lộ Tâm ngẩng đầu nhìn về phía rơi vào một cái dài nhỏ trên cây trúc linh quả. Thấy nó vẫn như cũ ngốc đầu ngốc não, cùng Pokemon, trông có thể đạt tới vịt tựa như. Quả loại trong mắt rất đen, linh quả con mắt. Càng là cái loại này tỏ ra rất thâm thúy đen. Loại này con mắt rất khó coi ra bao nhiêu cảm xúc. Lại phối hợp thêm nó một mặt ngốc trệ biểu tình. Nhìn càng choáng váng hơn. Vô Kỳ Sơn công pháp tồn tại thiếu hụt. Mặc dù giai đoạn trước tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng tất cả mọi người lại biến thành mặt đơ. Ta này tiểu quả quả đến tự Vô Kỳ Sơn. Như thế nào cảm giác cũng là trương mặt đơ. Mỗi giờ mỗi khắc nhìn đều giống như cái ngốc bức. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Có thể linh quả tự nhiên không có khả năng tu luyện qua công pháp. Bởi vậy, Lộ Tâm đem này quy kết làm nó khả năng thật là cái ngu ngơ. Tiên sinh bản dục tiếp tục nói có quan hệ với Vô Kỳ Sơn chuyện xưa. Hắn lúc này cũng chú ý tới linh quả bay trở về. Liền ngẩng đầu nhìn nó một chút, khóe miệng mỉm cười, tiếp tục nói, Vô Kỳ Sơn đời thứ ba trưởng môn, tên là Lý Hoan Hoan, là đời thứ hai trưởng môn dưỡng nữ, một cái yêu cười nữ hài. Miêu Nam Bắc vừa ăn Lộ Tâm lột quýt, một bên đánh gãy tiên sinh mà nói, tiên sinh, làm sao ngươi biết nàng là cái yêu cười nữ hài, đã có tuổi tiểu thí hài chính là như vậy. Thích nghe chuyện xưa, nhưng lại muốn ngụy trang thành chính mình không thích nghe tiểu đại nhân bộ dáng. Liền rất thích chất vấn tính chân thực. Tiên sinh cười cười, cũng không nổi giận, một bên vảnh lên tay hoa lột quýt. Một bên nói, tự nhiên là có người nói cho ta biết. Lộ Tâm nâng tay phải lên, đem nửa cái quýt nhét vào Miêu Nam Bắc trong miệng. Nói, đừng ngắt lời, ngô. Ngồi tại trên vai hắn, Miêu Nam Bắc miệng nhỏ bị bỏ vào tràn đầy. Tức giận đến vồ một hồi Lộ Tâm tóc. Tiên sinh cúi đầu, nhìn trong tay lột một nửa quýt. Ánh mắt tựa như không có tiêu cự. Bắt đầu tiếp tục nói. Rất rõ ràng, tiên sinh là một cái xứng trước thuyết thư người. Chẳng trách Miêu Nam Bắc nói. Tiên sinh xuống núi vui đùa thời điểm. Nếu là thực sự nhàm chán. Liền sẽ đi trong tửu lâu nên nói sách tiên sinh. Hắn sinh động như thật nói một cái rất đơn giản chuyện xưa. Vẫn là một cái tình yêu chuyện xưa. Tất nhiên, tựa như là phần lớn tình yêu chuyện xưa đồng dạng. Chuyện xưa phần cuối là lấy bi kịch kết thúc công việc. Chuyện xưa đại khái nội dung chính là một cái giang hồ nữ tử ngẫu nhiên gặp người tu hành. Hai người hỗ sinh tình cảm. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có cùng một chỗ. Sau trời xui đất khiến hai người ngăn cách lưỡng địa. Mà vị này giang hồ nữ tử chính là Lý Hoan Hoan. Lý Hoan Hoan không có tư chất tu hành. Vị này người tu hành liền đi khắp đại giang Nam Bắc. Vì nàng tìm kiếm có thể cải thiện người thể chất thiên tài địa bảo. Đợi đến hắn thu hoạch mà về, Vô Kỳ Sơn bởi vì giang hồ ân oán đã bị diệt môn, Lý Hoan Hoan cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Hắn tại địa chỉ ban đầu xây xuống sơn môn, bảo lưu Vô Kỳ Sơn chi danh, tự xưng là Vô Kỳ Sơn đời thứ tư trưởng môn nhân. Mà Vô Kỳ Sơn quật khởi, cũng chính là theo lúc này bắt đầu. Tại câu chuyện này trong, tiên sinh nhiều lần cường điệu. Người tu hành này từ đầu đến cuối trên người mặc áo choàng màu đen, che đậy trụ chính mình khuôn mặt, liền Lý Hoan Hoan tại trước khi chết, đều chưa từng biết được hắn ra sao tướng mạo. Lộ Tâm là đi qua mạng lưới tin tức đại tẩy lễ người, bởi vậy cũng không có quá mức động dung. Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền lại nghe được rất là thương cảm. Liền ngày bình thường thanh lãnh nhị sư tỷ tựa hồ cũng có cảm xúc chập trùng. Như thế nào như vậy a? Hắn làm gì không lấy chân diện mục gặp người a? Miêu Nam Bắc một bên cảm thấy bi thương, một bên lại có chút tức giận. Nếu như là bởi vì không có cách nào thấy người đâu. Tiên sinh hỏi ngược lại, vậy cũng không thể che kín toàn thân sống hết đời a. Miêu Nam Bắc quyệt miệng, biểu thị chính mình vẫn là không cách nào tiếp nhận, mà nếu như hắn cũng không phải là nhân loại đâu. Tiên sinh lột ra quýt, thả một mảnh đến trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên nói. Miêu Nam Bắc nghe vậy, một đôi lỗ tai mèo hơi động một chút, đứng ở mặt bàn trên, nhô lên chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực nhỏ, nói, không phải người, kia chẳng lẽ lại là yêu, mà lại là yêu làm sao vậy, yêu có cái gì nhận không ra người. Ta, Miêu Nam Bắc, Ma Tông thanh danh lan xa đáng yêu quỷ, mặc dù là yêu, nhưng cũng người gặp người thích thật sao. Tiên sinh đưa tay phải ra, lăng không hướng phía dưới lăng không ấn xuống hai lần, ra hiệu nàng nhanh lên ngồi xuống, không muốn không có quy củ như vậy đứng trên bàn, mở miệng nói, vậy nếu như, hắn là một loại rất kỳ quái yêu đâu. Miêu Nam Bắc nhảy về tới ghế trên, nói, yêu có thể kỳ quái đi nơi nào, chẳng lẽ lại không phải động vật biến. Là hoa cỏ cây cối biến hóa là yêu. Tại Miêu Nam Bắc xem ra, dù sao cuối cùng đều có thể biến hóa, kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Tiên sinh lắc đầu, không nói gì, Lộ Tâm hợp thời mở miệng nói. Tiên sinh, cho nên Vô Kỳ Sơn công pháp tồn tại thiếu hụt, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Vô Kỳ Sơn đời thứ tư tổ sư đã chính là yêu tu. Vậy hắn truyền thụ công pháp từ nhân tộc tu luyện, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy một chút tác dụng phụ. Tựa như Lộ Tâm tự thân đồng dạng, đi lên lấy thân luyện kiếm con đường về sau, tác dụng phụ chính là trở thành một không có kiếm người. Nếu là hắn hôm nay còn có thể tay cầm trường kiếm lời nói, kia không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm, tạm thời có thể xưng là trên thân kiếm thêm kiếm. Tiên sinh thả ra trong tay vỏ quýt, nói, người chỉ chính là Vô Kỳ Sơn các đệ tử, kia một chương không làm được biểu tình mặt lạnh sao? Đúng thế, Lộ Tâm nói. Tiên sinh nhẹ gật đầu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nói, cũng coi là có chút liên quan đi, không nghĩ tới đi, lại là một cái ưu tú phục bút. Lúc này Lộ Tâm đột nhiên nhớ tới quỷ kiến sầu bên trong, một con kia bị Tỏa Liên cầm tù, toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong quỷ vương. Hai cái này gian, có liên quan sao? Hẳn là sẽ không đi. Ai sẽ đem nhà mình tổ sư ra di thể cho khóa tại thí luyện nơi trong a? Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ, đến, hắn hiện tại ngược lại có chút hiếu kỳ. Cái này Vô Kỳ Sơn đời thứ tư tổ sư ra, đến tột cùng là cái gì yêu vật biến thành? Tiên sinh tựa hồ cũng nhìn ra đại gia hoang mang, thở dài nói, kỳ thật đi, giống Tiểu Nam Bắc dạng này, từ vật sống biến thành, mới có thể xưng là yêu, cho dù là hoa hoặc cây cối, cũng tự có này sinh mệnh, mà nếu là một khối đá, có linh trí của mình. Ngược lại cùng kiếm kia bên trong kiếm linh, trong đao đao hồn vì một loại, này, chính là phiến thiên địa này pháp tắc. Lộ Tâm nghe vậy, nhẹ gật đầu, thiên trần, trong giả thiết chính là như vậy, cho nên không cần mơ mộng cái gì, tảng đá quái. Cái chổi tinh, a loại hình tồn tại, có linh trí cái chổi, kia nhiều nhất chỉ có thể xưng là pháp bảo, sẽ không có người xưng là yêu. Vỏ kiếm của hắn đủ linh tính đi, nhưng cái kia cũng chẳng qua là pháp bảo mà thôi. Mặc dù hắn coi nó là làm vỏ kiếm nương đối đãi, nhưng người khác sẽ không. Hơn nữa nó từ đầu đến cuối là không thể nào biến hóa. Mạnh như kiếm khí cận, cũng không thể nào làm được biến hóa. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống Lộ Tầm như vậy đi ngược lại con đường cũ, rõ ràng là cá nhân hướng kiếm phương hướng tu luyện, ngược lại bề ngoài như có chút sụp đổ giả thiết a. Ta sẽ không phải vi phạm với tiên sinh trong miệng thiên địa pháp tắc a. Lộ Tâm ở trong lòng nói, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bản thân hắn không coi là phiến thiên địa này sản phẩm đi. Tiên sinh, ý của ngươi là, vị này Vô Kỳ Sơn đời thứ tư trưởng môn, thậm chí không có thể coi là yêu. Lộ Tầm truy vấn, tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, hắn là một cái tượng gỗ, một cái có khác khuôn mặt tươi cười con rối. Lúc này, Lộ Tầm không khỏi nhớ tới tiên sinh là như vậy hình dung đời thứ ba trưởng môn. Nàng gọi Lý Hoan Hoan, một cái yêu cười nữ hài. P.S. Ta lại tới đẩy sách, quen biết hảo bạn cũ lâu năm, tên sách ta thật không có muốn làm chúa cứu thế à. Cảm thấy hứng thú có thể nhìn một chút ờ. Cuối cùng, ngày mai hai canh đặt cơ sở, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.